Chương 2357, Dương đảo hải vực. Lúc này, trầm ổn tỉnh táo hắn cũng cảm nhận được nhàn nhạt yêu thương. Hiện tại sở đi lộ tuyến không phải chính là mình phía trước tới được đường sao này bằng với một lần nữa đi một lượt ta, quân quýt, chỉ có thể nói cụ kết. Nỗi yêu thương của hắn không người nào để ý đến, chiếc quân hàm này, Lưu Húc định đoạt. Đừng mở làm ra một bộ mặt chết, không phải là một lần nữa đi một lần nha, thật tốt ta, nhiều đi một lần về sau mới sẽ không lạc đường. Lưu Húc cũng cụ kết, đối phương cái này ánh mắt cả ngày nhìn hắn, còn để không khiến người ta khoái trá chơi đùa không phải là nhiều đi một lần nha mắt ưng không có trả lời. Mắt nhìn không chấp hắn. Bản thiếu gia nói cho ngươi biết, ngươi lên thuyền của ta ngươi cũng còn chưa giao tô đâu. Lưu Húc nổi giận, cái này nha thật đúng là muốn giọng khách gát giọng chủ hay sao? Mắt ưng biến sắc, hai cái đen thủi nước sơn sáng lông mi chuyển xuyên hình chữ, giao tiền thuê có thể hay không đừng như thế thần kinh, chính mình chỉ là tới phái chút thời gian mà thôi. Vậy thì đúng rồi nha. Chứng kiến ánh mắt của đối phương chuyển rời đến còn lại địa phương, Lưu Húc cười hắc hắc, khỏe miệng vung lên một đạo danh mánh độ cung. Mắt ưng đồng chí, ngươi đúng là vẫn còn ngoan ngoãn đợi ở nơi này, khao y, nhiều hơn nữa giao một chút kinh nghiệm đi ra. Ngươi đến bây giờ còn chưa có nói gặp ba người bọn họ quan hệ đâu. Mắt ưng không có nhìn hắn, ánh mắt rơi vào xa xa trên biển, vẫn là cái kia sắc bén như ưng ánh mắt. Xui xẻo, Lưu Húc triệt để xui xẻo, mắt ưng đồng chí, cảm tình ngươi đợi ở nơi này quân hạm bên trên là muốn biết tình huống này. Người cái này quẻ chi tâm có thể không mãnh liệt như vậy không phải không trách mắt ưng sẽ có mãnh liệt như vậy quẻ chi tâm. Mà là hắn bóp tạo nên sự tình quá mức quỷ dị. Hải quân anh hùng gặp trung tướng, tổng bộ hải quân đại tham mưu tờ S.U.G.U. trung tướng, tổng bộ hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ, ba người này trong lúc đó nếu là có điểm cái gì kỳ quái quan hệ chuyển tới, đó là muốn toàn bộ thế giới đều khiếp sợ kỳ thực, ba người bọn họ, quan hệ. Lưu Húc mắt lộ vẻ cười ý, nói cũng chậm quá, nhìn chừng chừng lấy người nào đó. Động, lỗ thai động. Lưu Húc gâm thầm cười, bản năng vẫn là bại lộ mắt ưng mãnh liệt quẻ chi tâm. Cái kia lỗ thai một nhúc nhích là vài cái ý tứ, ngay cả Tina cùng Colombia cũng rất tò mò. Tina ở tổng bộ hải quân nhiều năm như vậy, có vẻ như đều chưa nghe nói qua liên quan tới ba người trong lúc đó quan hệ tin đồn gì. Lưu Húc thiếu tướng làm sao lại biết, chẳng lẽ là có cái gì nội mạc đối với lần này, nàng thật tò mò. Colombia rất hiếu kỳ thì là căn cứ vào ba thân phận của người, vậy cũng là nổi tiếng nhân vật. Quan hệ của bọn họ liền là đồng nghiệp cùng bên trên hạ cấp quan hệ. Lưu Húc rất nhanh nói xong. Lập tức nằm bãi các ghế, nhàn nhã uống nước trà. Vắng vẻ, trên ban công hoàn toàn yên tĩnh. Tí nạ đầu hắt tuyến rũ xuống, khoe miệng giật một cái co lại. Lưu Húc thiếu tướng, ngài thực sự là thái u mặc, hài hước được tí nạ cực kỳ sinh khí. Colombia thì là nhẹ nhàng cười, nha, sinh hoạt chính là được có một chút như vậy chuyện vớ vẩn mực có ý tứ. A mắt ưng biểu hiện cũng rất quỷ dị, không có nổi giận, cũng không có sát khí, cũng không có chửi ầm lên. Mà là nhìn chừng chừng lấy đối phương. Hai mắt như trước sắc bén, lại mang một loại khác tâm tình. Không có được trong tưởng tượng của ngoanh lạm tạc, Lưu Húc buồn bực, quay đầu nhìn lại, cái này nhìn một cái lại nhanh chóng đem đầu vòng vo trở về. Mắt ưng, ngươi đừng như thế u oán nhìn bản thiếu gia lại không làm chuyện có lỗi với ngươi tình, thật là. Nói cầm lấy thả ở bên cạnh trên bàn quyển sổ nhỏ nhìn, thân thể hung hăng run một cái. Mắt ưng đứng dậy, im lặng không lên tiếng ly khai sân thượng, hướng chính mình trụ sở tạm thời đi tới. Hắn không có sao chứ, xem ra dường như bị đả kích. Tí nạ chân mày hơi cau lại, trầm mặc mới là vũ khí đáng sợ nhất, thật không biết lúc nào sẽ buộc phát ra. Sẽ không có chuyện gì a, mắt ưng thừa nhận năng lực sẽ không yếu như vậy. Phanh một tiếng trầm đục, Lưu Húc vui vẻ, lông mi vung lên. Ai, đều lớn tuổi như vậy, tính khí vẫn là như thế táo bạo, cần phải sửa lại một chút ra cái này phút chốc. Hắn dường như chính là nhiều lần trải qua tang thương láo giả, rung đùi đắc ý, còn kém lộng hai chòm râu tới gỡ một gỡ. Phanh lại là một tiếng vang thật lớn, quân hạm hung hăng lắc lư vài cái, khiến người ta trở tay không kịp. Lưu Húc nổi giận, trong chiều giống to hơn. Mắt ưng, ngươi tên keo kiệt này ba lạc, một điểm độ lượng cũng không có, ngươi nghĩ hủy đi bản thiếu gia quân hạm ta bất quá. Hắn phía sau lời còn chưa kịp nói đã bị đánh quên đi, quân hạm cao độ dường như có chút vấn đề á ân. Cái này nghiêng góc độ chuyện gì xảy ra, sự tình không thích hợp, nếu như là mắt ưng công kích, như vậy chiếc quân hạm này đã bị hắn chém thành lưỡng đoạn. Mà không phải giống như bây giờ nghiêng mà thôi. Hiện tại, quân hạm dường như bị vật gì vậy cho quá cao, chẳng lẽ là hải quái có địch tập. Lưu Húc khẽ quát một tiếng, chơi đùa tâm tư thu vào, hai mắt yêu dị tử sắc điện quang tiềm thước, từng đạo hồ quang điện thật ở bên cạnh hắn xẹt qua đường vòng cung ưu mỹ. Phanh, quân hạm bị nâng lên sau đó lại hạ xuống, đập âm ầm trên mặt biển kích khởi một hồi sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, nước biển kém chút bao phủ đến rồi trên bong thuyền. Mạn trạ kết hợp lôi điện năng lực kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhanh chóng phát huy. Km trong phạm vi tất cả thanh âm đều ở đây hắn nghe lén phía dưới. Ha ha ha, quốc vương bệ hạ, có thứ tốt, là một con thuyền hải quân quân hạm. Hải quân quân hạm làm cho ta tới tay. Hai thanh âm ở mạn trà nghe lén phía dưới nhanh chóng bắt được, Lưu Húc ánh mắt nhất động, quốc vương sẽ là cái nào không biết sống chết tên gió êm sóng lặng trên mặt biển. Sâu màu tím quân hạm đống nhiên bị vật gì vậy nô lên, lại nhanh chóng hạ xuống đến ngoài khơi, phá vỡ cái này tạm thời tưởng hòa ngoài khơi. Người nào rốt cuộc là người nào ghê tởm a, lại bị tập kích. Bọn lính bởi vì quân hạm đống nhiên cất cao cùng rơi hung hăng té trên bong thuyền, đau đớn khó nhịn. Nhưng lại nhanh chóng đứng lên, tìm kiếm tung tích của địch nhân. Lưu Húc mạn trạ bắt đến cái kia hai thanh âm để hắn cực kỳ lưu ý, cái kia quốc vương rốt cuộc là tên khốn kiếp kia đã vậy còn quá danh mục trương làm đánh lén quân hạm, nhưng lại nổi lên cái như thế đắc ý tên, cái này không phải hoa chịu sao, nhưng rất nhanh một cái ý niệm khác để hắn nghi tơ ý rô y một loại khả năng tính. Lập tức đối với bên cạnh đã tiến nhập đề phòng trạng thái hai người hỏi, hiện tại nằm ở Kaina Ho mảnh nhỏ hải vực Lưu Húc thiếu tướng, hiện tại nằm ở dùng đảo hải vực.